Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, số 76. Xe ngựa ngừng tại ven đường, Diêm huynh đệ đang bề bộn đem chiếc xe buộc đến cùng nhau. Để một người điều động, nữ phù thủy nhóm trải qua một phen cãi vã kịch liệt sau. Cuối cùng bị Annie thuyết phục, theo thằng Hề dẫn đầu chui vào rừng cây. Rất nhanh liền tới phiên Hít cô cùng những người còn lại. Đại nhân, chúng ta cũng nên đi rồi. Nham Sơn cõng lấy một túi lương thực trải qua bên cạnh hắn. Nếu bị kẻ địch phát hiện, hết thảy công phu liền làm không. Sau đó, ta nghĩ lại cùng với nàng nói hai câu. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này muốn rất lâu mới có thể làm ra quyết định. Không nghĩ tới trước sau chỉ dùng không tới 15 phút liền xác nhận nhân tuyển. Đứng ra người là số 76. Tuy rằng Nham Sơn cùng Annie cũng biểu thị nguyện ý lưu lại đoạn hậu, nhưng làm đội ngũ trên danh nghĩa người lãnh đạo, Hikko cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng. Ta từng đang tiếp thu qua 5 năm tranh đấu huấn luyện. Chạy đi cũng rất nhanh, không cần quá lo lắng ta rồi. Số 76 lý do thoái thác rất đơn giản. Đơn giản đến lại như là một lần phổ thông cáo biệt giống như vậy. Phía trước không phải nói có một tòa thôn trang sao? Chờ ta đem xe ngựa xua đuổi tới đó, lại lẫn vào thôn dân bên trong, bọn hắn tuyệt đối không tìm được của ta. Chờ đến phong ba qua đi, ta lại đi cùng các ngươi hội hợp ngay ở Grey Castle biên cảnh thành thị. Các ngươi nhớ kỹ ở nơi đó chờ ta a. Nhưng mà nhà ảo thuật lặng lẽ nói cho hắn đáp án, nhưng là thôn trang cách xa ở bên ngoài 30 dặm, lưu lại người cơ hồ không thể trước ở kỵ sĩ trước đến chỗ ấy. Hơn nữa đem xe ngựa liên tiếp đến cùng nhau sau, tiến lên độ đem cực lớn giảm xuống, cơ hội này thì càng xa vời. Nếu như người truy kích không phải phụng thần hy chủ nhân mệnh lệnh trước tới bắt nữ phù thủy, như vậy hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng đối phương nếu như tượng nhà ảo thuật lo lắng như thế, gặp lừa dối kỵ sĩ sẽ ra sao hướng số 76 tiết lửa giận? Ít cô nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được. Trong lòng hắn mơ hồ ý thức được, giả như đội xe bị vương đô kỵ sĩ đoàn chặn đứng, duy nhất một cái có thể sống sót chính là chính hắn. Apen Mo có lẽ sẽ lấy này hướng về Lô Răng yêu cầu bút lớn tiền chuộc. Hơn nữa coi hắn như quý tộc trò cười, hơn nữa trào phúng. Nhưng quả thật sẽ không dễ dàng đưa hắn lên đoạn đầu đài. Ngoại trừ hắn ra, những người còn lại bị tóm lấy cơ bản chỉ có một con đường chết. Có lẽ hắn mới là cái kia tối nên lưu lại hấp dẫn người truy kích chú ý người. Hikko cũng từng mấy lần muốn đứng ra, nhưng kinh sợ để hai chân của hắn hoàn toàn không có cách nào di động. Cho đến cuối cùng hắn cũng không thể nói câu đó lối ra. Đại sứ là quốc vương gương mặt, ta không thể bị bọn hắn tóm lại cười nhạo sỉ nhục. Bởi vì vậy tương đương với đang làm nhục Grey Castle chi vương. Hắn chỉ phải như thế an ủi mình. Không nghĩ như vậy, hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng số 76 con mắt. Chết tiệt, nàng rõ ràng chỉ là chính mình mua về nô lệ mà thôi. Hikko đi tới 76 trước mặt, đang chuẩn bị nói chút gì, đối phương đã cướp mở miệng trước. Đại nhân, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Cùng không quan hệ, cứ việc ngân diện luôn giáo dục chúng ta muốn thường xuyên chuẩn bị làm mà hy sinh. Nhưng ta một chút cũng không thích nơi đó. Ta coi chính mình hội cả một đời chờ ở dưới đất, lấy lòng những khách nhân kia, chờ đến già yếu lúc trở thành mới ngân diện, hoặc là bị xứng làm một tên tạp công, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Có thể ngài dẫn ta cách nơi đó, để ta có thể cảm nhận được bên ngoài rộng lớn thế giới, ta cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Mau vào rừng cây đi, chậm thêm liền không kịp. Chính là, cảm ơn ngài, đại nhân. Số 76 cười nói, không có ngài câu nói kia, ta ta nói không chắc sớm đã bị đánh chết ở trong động đá vôi dưới đất. Cái mạng này là thuộc về ngài. Hơn nữa ta còn chưa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đây. Nếu như có cơ hội, chúng ta ở Grey Castle gặp lại đi. Đại nhân, nhất định phải có đi rồi. Jim huynh đệ ở phía sau thúc giục. Ico hít sâu một cái, xoay người rời đi. Không sai, nàng chỉ là tên nô lệ. Đây là thích hợp nhất lựa chọn. Rõ ràng nghĩ như thế, nhưng trong lòng tưởng bị ngăn chặn. Tiến vào rừng cây trước, Ico cuối cùng quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy đội xe đã ở số 76 điều động chậm rãi đi tới. Nàng không có nghỉ chân dừng lại, cũng không có vẫy tay chào tạm biệt. Phảng phất này chẳng qua là một lần đơn giản chào từ biệt mà thôi. Chính như nàng đứng ra lý do, rất nhanh, bóng cây che tầm mắt của hắn. Sau số 76 cũng không có để đội xe đi thẳng xuống. Khoảng chừng tiến lên một dặm đường sau, nàng để con ngựa dừng bước. Lại xa, liền không nhìn thấy rừng cây lối vào. Nàng nhảy xuống ngựa lưng, ngồi ở khoang xe phần đuôi, lẳng lặng chờ đợi những người truy kích đến. Ngồi bất động thời gian có lẽ dài đằng đẵng, nhưng đối với nàng mà nói chẳng qua ngăn ngắn nháy mắt. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nàng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chờ đợi từ lâu trở thành một loài quen thuộc. Làm mặt trời dần dần về tây, bọn kỵ sĩ bóng người xuất hiện ở cuối đường. Bọn hắn cũng không có đeo vương đô kỵ sĩ đoàn ký hiệu cùng màu gấm. Chẳng qua vậy, thân tinh trí giáp trụ cùng cao đầu đại mã cho thấy người truy kích quả thật đến từ thành phố lớn. Số 76 đếm thầm nhân số của đối phương, tổng cộng 35 người. Trong đó có một nửa là hỗ trợ. Chẳng qua từ ánh mắt của bọn họ cùng cử động có thể thấy được, những này hỗ trợ không thể so tiểu địa phương kỵ sĩ phải kém trên bao nhiêu. Nhìn thấy ngừng ở ven đường xe ngựa, là người lãnh đạo nhíu mày. Hắn không xúy một cái roi ngựa. Bọn kỵ sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, đem đội xe bao vây lên. Logan hiệp sĩ, trong xe đã không có ai. Thú vị, xem ra chúng ta Grey Castle đại sứ còn thả ra thám báo. Logan cười lạnh một tiếng. Ogre, Jester, hai người quay đầu đi kiểm tra một chút hai bên đường dấu chân. Nếu là bỏ xe chạy trốn, không thể không có bất cứ dấu vết gì. Câu nói này đã nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Hiệp sĩ, cô gái này, chặt đứt tay chân, đơn giản tra hỏi ra đi. Chẳng qua nàng nếu dám ở lại chỗ này, các ngươi nên hỏi không ra món đồ gì. Không cần, bọn hắn bỏ chạy vậy rừng cây. Số 76 đứng lên nói, ngay ở các ngươi sau lưng cách đó không xa. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao, một tên kỵ sĩ đã rút ra bội kiếm, khác một bàn tay trống hướng về cánh tay của nàng duỗi tới. Hiển nhiên dù cho nàng nói ra đáp án, đám người kia cũng không có ý định buông tha nàng. Chẳng qua các ngươi không có cơ hội lại đi tìm nữ phù thủy phiền phức. Số 76 lật tay vừa nhấc, lấy nhanh như tia chớp độ bắt lấy cổ tay của đối phương. Tiếp theo dùng sức lôi kéo, khôi ngô kỵ sĩ trực tiếp bay lên, như là hài tử giống như nhào vào trong ngực nàng, mà hắn đầu vừa vặn kẹp ở dưới nách nàng, bờ vai thoáng hợp lại. Giáp bảo vệ da rợn người kéo kẹt thanh. Tiếp theo choảng vừa vang, mũ giáp rời đi nó nguyên bản nên ở vị trí cùng gáy nơi lính giáp dịch ra ước một quyền bề rộng dài khoảng cách. Kỵ sĩ cả người co giật lên, như là mất nước con cá, buông ra chác. Chết tiệt, giết nàng. Những người khác dồn dập rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm nàng. Số 76 đem cái cổ bẻ gãy kỵ sĩ mạnh đến đẩy luôn luôn tập người, khiến cho hắn nhóm không thể không về kiếm đón đỡ, mà nàng thì lại nắm lên kẻ xui xẻo rơi xuống bội kiếm, hướng kẻ địch gần nhất chém tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.